Chiến thần Hào Môn, chương 1610. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là nàng không dám nói. Được rồi, còn dư lại tỉ mỉ, ta sẽ nhường người cùng Lâm thị đàm luận rõ ràng. Người lập tức theo ta trở về Đông Hàn. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Văn Sinh nhìn Lý Thiên Thanh Tú liếc mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia kỳ quái quang mang. Còn có một người, cần ngươi đi bãi bình, không muốn lại để cho ta thất vọng. Lý Thiên Thanh Tú thân thể run lên. Copy nội dung từ truyện 88. Lại là này chủng sự tình. Lớp trưởng, copy nội dung từ truyện 88. Nàng do dự khoảng khắc, mở miệng nói, có thể không để cho ta làm tiếp chuyện như vậy sao? Nàng chán ghét, copy nội dung từ truyện 88. Dùng thân thể đi hoàn thành nhiệm vụ. Loại chuyện như vậy, nàng liên can chính là đã nhiều năm. Nàng nhanh chết lặng, sẽ có như vậy trong nháy mắt. Nàng cảm giác mình căn bản cũng không như một người, mà chỉ là một công cụ. Không cảm tình chút nào, công cụ mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Ân, nghe vậy, Lý Văn Sinh sầm mặt lại. Người cảm thấy, có tư cách theo ta thương lượng sao? Copy nội dung từ truyện 88. Đừng quên, người có thể có ngày hôm nay, là ai đưa cho ngươi cơ hội? Nếu là không có đầy đủ giá trị, ngày mai, ta thì có thể làm cho ngươi biến trở về dáng vẻ trước kia. Lý Thiên Thanh Tú trương liễu trương trùy, cũng không dám lại nói tiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đầu của nàng, không ngừng quanh quẩn Lý Văn Sinh một câu nói kia. Đây là giá trị của nàng. Nàng duy nhất giá trị. Lâm thị tập đoàn cùng Lý thị hợp tác, đã xác định. Copy nội dung từ truyện 88. Dựa theo Giang Ninh cùng Lâm Vũ thật muốn cầu, thị trường bộ đang ở Khẩn La Mật Cổ làm chuẩn bị. Nhằm vào Đông Hàn thị trường, Lâm thị sớm đã có phương án. Nhưng Giang Ninh sau khi xem, trực tiếp đẩy ngã, đưa ra con đường mới tuyến. Mấy vị thị trường bộ người phụ trách, chỉ là vừa nghe xong, đã cảm thấy có chút không kềm chế được. Phấn khởi được không được. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh cái này, nào chỉ là dã tâm a. Trong phòng làm việc, Tiểu Triệu miệng trương đắc rất lớn, hầu như có thể nhét vào một cái trứng gà. Copy nội dung từ truyện 88 a. Nàng có chút không dám tin tưởng, tay chỉ mặt mình, tự hồ còn phải lại nghe một lần mới dám khẳng định. Lâm tổng, chữ ca lớn như vậy hạng mục, các ngươi để cho ta phụ trách. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Triệu chừng hai mắt, có chút khẩn trương, lại có chút kích động. Ta được không? Nàng chỉ là một bí thư. Tuy nói từ vừa mới bắt đầu liền theo Lâm Vũ thật. Chứng kiến Lâm thị phát triển, nhưng Đông Hàn lớn như vậy một thị trường, cũng không phải là quốc nội phương Bắc, hay hoặc giả là lớn Tây Bắc. Vẻn vẹn một cái địa khu mà thôi a. Copy nội dung từ truyện 88. Người được không? Chấm. Lâm Vũ thật nhịn không được cười nói. Cái này cần hỏi ngươi biết. Mặc kệ ngươi được chưa, đều giao cho ngươi. Ta có việc phải bận rộn, không rảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng quay đầu nhìn Giang Ninh. Cao Bồi hai ngày nữa liền sẽ trở lại. Có cái này trợ thủ giúp ngươi, không có vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh thản nhiên nói. Ngươi vào Lâm thị lâu như vậy, cũng phải một mình đảm đương một phía. Vì mưa thật chia sẻ một chút. Nhưng là, copy nội dung từ truyện 88. Ngươi nếu không muốn đi, ta cho ngươi biết, tỉnh thành truyền kỳ nhưng là đôi mắt trông mong muốn đi, ta vẫn đè nặng không cho. Tiểu Triệu vừa nghe, Tô Vân còn không có tốt nghiệp, liền dám khơi mào lớn như vậy hạng mục. Đùa gì thế? Copy nội dung từ truyện 88. Cái này muốn cho nàng so không bằng. Chính mình không muốn mặt mũi sao? Ta đi, copy nội dung từ chuyện 88. Nàng lập tức hô, ta tới, copy nội dung từ chuyện 88. Tự hồ cảm giác được, chính mình mới vừa nói có nghĩa khác, như là đang mắng người. Tiểu Triệu rồi lập tức sửa lại lời giải thích. Chữ ca, Lâm Tổng, các ngươi đã tin tưởng ta. Ta đây tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng. Tỉnh thành truyền kỳ còn nhỏ, chớ nên gánh chịu cùng niên kỳ không tương xứng trách nhiệm. Loại chuyện như vậy, để cho ta tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng vỗ ngực nói. Dừng một chút, Tiểu Triệu con mắt vừa nhìn về phía Giang Ninh. Có chút nhỏ tâm cẩn thận nói. Chữ ca, ngươi sẽ đi sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như Giang Ninh biết cùng đi, đó chính là lên núi đao xuống biển lửa. Tiểu Triệu cũng không mang sợ. Chân mày cũng sẽ không nhíu một cái. Có Giang Ninh bên người, nàng làm cái gì đều có sức mạnh. Người khác thịnh tình mời, ta đương nhiên sẽ đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh thản nhiên nói. Huống chi, nơi đó không đúng, còn có ta đồ mong muốn đâu. Cách chương.